Chương 124, Nhất Kiếm Kích Thương. Ba người các ngươi, đã không làm gì được bản tôn hôm nay ngày đó cấp đan thuốc, bản tôn là quyết định được. Chí Lăng Thiên điên cuồng cười một tiếng, gốc rễ không để ý tới cái kia tam đại đường chủ. Một bóng người, đã xông cái này Sở Phong Miên lao đến. Một cái tay của hắn, đã hiện ra một loại hỗn độn vẻ, giống như ẩn chứa vô thượng huyền diệu. Cho bản tôn đến đây đi. Chí Lăng Thiên tay hướng về phía Sở Phong Miên một chảo. Lập tức Sở Phong Miên cảm giác được, một cỗ vô thượng hấp lực, phảng phất là muốn đem Sở Phong Miên huyết nhục đều cho rút ra. Thiên Khu Hấp Tinh Quyết nhìn thấy cái này Chí Lăng Thiên ra tay, Sở Phong Miên trong đầu đột nhiên nghĩ đến một chút. Cái này Chí Lăng Thiên công pháp, lại là thất đại tông môn một trong, Thiên Khu Điện công pháp. Sở Phong Miên kiếp trước cùng thất đại tông môn cũng không có thiếu liên hệ, cái này Thiên Khu Điện công pháp, Sở Phong Miên tự nhiên là vô cùng quen thuộc. QNZ trách không được cái này Chí Lăng Thiên thực lực khủng bố đến tình cảnh như thế, đủ để dĩ sức một mình đi chống lại tam đại đường chủ, hắn tu hành thế nhưng là Thiên Khu Điện công pháp. Ở cái này xa xôi võ thắng quốc gia bên trong, một cái tu hành thất đại tông môn công pháp người, tự nhiên là cường đại đến vô địch. Tiểu tử, ngươi không phải tư chất cực cao cuồng vọng đánh vỡ bản tôn ghi chép sao? Hôm nay bản tôn chính là liền giết ngươi, để những người kia nhìn xem. Khiêu chiến bản tôn kết cục. Chí Lăng Thiên mặt lộ vẻ dữ tợn, hướng về phía Sở Phong Miên hét lớn một tiếng. Hai mắt của hắn bên trong, đã tràn ngập sát ý, hướng về phía Sở Phong Miên, mạnh mẽ linh lực, bộc phát ra. Hôm nay, hắn không đơn thuần là muốn cướp đi Sở Phong Miên trong tay thiên cấp đan thuốc, càng là muốn tiêu diệt Sở Phong Miên. Kiếm Sở Phong Miên biểu lộ tỉnh táo, liền xem như ở Chí Lăng Thiên trước mặt, Sở Phong Miên biểu lộ vẫn như cũ không có chút bối rối. Huyền Thanh Kiếm, đã bị Sở Phong Miên cầm thật chặt. Ha ha ha, một cái đoán thể cảnh tiểu gia hỏa, thế mà cũng muốn phản kháng. Nhìn xem Sở Phong Miên cử động, Chí Lăng Thiên khinh thường, cười to nói. Coi như phản kháng, cũng là đường chết. Một cái Chí Lăng Thiên đại thủ khẽ động, đối Sở Phong Miên chụp tới, đồng thời ở bên cạnh hắn, từng tầng không gian đã trùng điệp lên, tướng Sở Phong Miên cùng Chí Lăng Thiên túi vây tại một chỗ. Kể từ đó, tam đại đường chủ muốn xuất thủ cứu rút. QNZ không có khả năng. Ở cái này trong tầng tầng không gian, Sở Phong Miên cùng Chí Lăng Thiên bị ngăn cách ra, ngoại nhân gốc dễ thấy không rõ bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Vừa vặn, Sở Phong Miên khỏe miệng, lộ ra mấy phần nụ cười quỷ dị. Đã như vậy, Sở Mô ra tay, cũng không cần ở kiêng kỵ một cái đoán thể cảnh tiểu gia hỏa, còn muốn lật trời rồi không thành. Chí Lăng Thiên nhìn xem Sở Phong Miên, tiếng cười chưa rơi. Một cỗ chí cường kiếm ý, cơ hồ tới gần lồng ngực của hắn. Một kiếm, cơ hồ vô thanh vô tức một kiếm, đã là đâm vào đến Chí Lăng Thiên ngực. Một kiếm này nhanh chóng, nhanh đến làm cho người đều thấy không rõ. Kiếm ý đỉnh phong kiếm diệt vô cực Sở Phong Miên trong miệng, băng lãnh phun ra hai câu no ý ở trên người hắn, một cỗ lăng lệ kiếm ý, đã hoàn toàn bạo phát đi ra, kiếm ý đỉnh phong. Thế gian tất cả kiếm tu tha thiết ước mơ cảnh giới, kiếm đạo đích đi nhờ phong. Bực này kiếm ý, liền xem như rất nhiều kiếm tu cường giả, đều không thể đi đến, hôm nay lại là ở Sở Phong Miên thân thể hiện ra đi ra. Cái gì? Chí Lăng Thiên mặt, triệt để cứng đờ, một kiếm này đâm vào ngực đau đớn, đã truyền đến. Phanh, hắn vung tay lên, lập tức Sở Phong Miên thân hình bị đánh bay ra, đồng thời cái này Chí Lăng Thiên ngực, QNZ lưu lại một đạo huyết ấn. Không được, cỗ này lực lượng của thân thể vẫn là quá yếu. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần khói mù. Một kiếm này, thế mà không có tướng cái này Chí Lăng Thiên chém giết. Sở Phong Miên đã là vận dụng đỉnh phong kiếm ý, nhưng là một kiếm này mặc dù đâm trúng, nhưng là cũng không có đâm xuyên Chí Lăng Thiên trái tim. Sở Phong Miên lực lượng, còn là chưa đủ, nếu là Sở Phong Miên lực lượng ở cường hơn mấy phần, cái này Chí Lăng Thiên nhất dưới thân kiếm, tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên một kiếm không thành, nguy hiểm nhưng chính là Sở Phong Miên. Tiểu xuất sinh, ngươi dám đả thương ta, cảm giác ngực đau đớn. Chí Lăng Thiên tức giận hét lớn. Phẫn nộ của hắn, đã làm cho hôn mê đầu góc của hắn. Hắn QNZ không cách nào tưởng tượng đến. Hắn thân là ngự phong cảnh đỉnh phong võ giả, lại bị một cái mới đoán thể cảnh võ giả kích thương. Ta muốn ngươi chết. Chí Lăng Thiên, nơi này không phải ngươi dương oai địa phương. Cút! Chí Lăng Thiên còn chưa xuất thủ lần nữa. Ở bên cạnh hắn tầng tầng không gian, đã là bị tùy tiện đánh vỡ. Một tiếng thanh âm giàn mua, bất thình lình vang lên, một tôn lão giả tóc trắng, đã xuất hiện ở Sở Phong Miên trước mặt. Nghe được cái này thanh âm giàn mua,